Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong tập 6 của quyển 5 Bác Cổ Kho tàng Ung Châu. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là nhóm của Bác Cổ đã đi qua được đến một cái vùng toàn xương và huyết hải. Ở đây thì Bác Cổ đã xảy ra một cái sự việc, đó là Cổ Đà đã tách ra khỏi thân thể của Bác Cổ để đi xây dựng một thân thể mới. Và có lẽ khi mà xây dựng xong một thân thể mới thì Cổ Đà sẽ trở thành một con người hoàn toàn độc lập, một con người riêng, một con người khác, thì có lẽ sẽ là một cái sự sống khác biệt. Bác Cổ lúc này, nếu như theo lý thuyết thì là mất đi sự hỗ trợ của Cổ Đà thì sẽ yếu đi. Nhưng liệu rằng có yếu đi hay không, mà ông đang muốn thực hiện một cái kế hoạch nào đó khác, chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức: ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán phần mô tả của video. Và nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác. Bác Cổ lấy ra tờ giấy, dùng tay chích máu, sau đó vẽ lên trên, hạ pháp lực vào, đưa cho hai người phòng thân. Thấy đói bụng, bảy ếch lấy thức ăn, đưa cho mỗi người một phần thức ăn đóng gói. Sau đó, Bác Cổ cũng không có ăn, mà đi đẩy pháp lực thăm dò vách đá một lần nữa. Bảy ếch quay sang: Ê, anh Cổ ăn thôi. Mày qua đây, phụ anh phá lớp đá này. Hai người cầm lấy đồ phá tường, bảy ếch giơ súng bắn vào lớp đá. Tiếng đạn nổ giòn tạo thành một cái lỗ sâu. Bác Cổ định lấy đồ phá nữa thì ông Tường nói: Làm như vậy mất thời gian lắm hai cậu, cứ dùng thuốc nổ đi, lượng vừa đủ là được. Ông đi tới lấy một cây thuốc nổ nhét vào cái lỗ vừa bị bắn thủng, châm ngòi. Mọi người lùi lại ra xa, bịt tai lại, miệng há ra để giảm bớt sóng xung kích. Tiếng thuốc nổ lớn vang lên, mùi thuốc nổ lan ra trong không khí. Sau một hồi lớp bụi giảm dần, mọi người nhìn xem bên đó lại là một không gian khác. Đi qua lớp đá trắng sang bên kia, nhưng qua bên kia thì họ lại ngỡ ngàng, bởi vì bên kia giống hệt đường hầm bên này. Bác Cổ và mọi người cẩn thận dùng vải buộc hai bên để đánh dấu. Bên kia là một mảnh vải màu xám, bên này là màu đen. Đi thử về phía trước xem. Mọi người vẫn thấy phía trước là lối ra y như vậy. Đi mãi không thấy điểm dừng. Bất chợt, ông Tường nói: Khoan đã, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi mấy đứa. Mọi người nhìn thấy lỗ hổng kia, họ đang đứng trước mảnh vải màu xám, chứng tỏ là họ đã quay lại đường hầm ban đầu, chứ không có di chuyển. Hay là chính xác hơn, họ vẫn quanh đi quanh lại một chỗ. Bác Cổ ngồi xuống, bắt đầu thảo luận với mọi người để tìm giải pháp, bởi vì ở mãi trong này chắc chắn là sẽ bị giam đến khi chết. Không chết vì đói thì cũng chết già, chết mệt, bởi vì thời gian trong này nhanh hơn rất nhiều. Tuệ Linh và Bác Cổ nói đến thứ trận pháp này, trong khi cả nhóm đang thảo luận thì bất chợt ông Tưởng lên tiếng: Mấy đứa nhìn xem, phía trước có bóng người đang tới kìa. Mọi người nhìn về bên ấy thì thấy phía lối ra là ba cái bóng người đi tới chỗ của họ. Bác Cổ cảm nhận được những luồng khí tức quen thuộc và dao động pháp lực. Khi ba cái bóng đó tới gần, họ mới vỡ lẽ đây là bọn người của Xích Văn Vũ, Đô Lương và Từ Khang. Trông bọn họ cũng rất chật vật, quần áo bị rách bươm. Những vết máu trên người làm cho ai nấy cũng đều tỏa ra sự mệt mỏi. Thần sắc làm cho Bác Cổ nhận ra họ đã hao tổn rất nhiều pháp lực, mang trên người những vết thương be bét nặng nề. Hai bên gặp nhau, mừng rỡ, chào hỏi. Sau một hồi được kể lại mọi chuyện, Bác Cổ mới biết họ đã gặp những gì. Sau khi thoát khỏi nghĩa địa đầy gươm và sọ người, họ bị Thi Vương đuổi kịp, hai bên đánh nhau một trận long trời lở đất. Mặc dù ba người đã tạm thời chiếm được ưu thế, áp chế được Thi Vương, đánh lui nó, nhưng cũng đã chịu tổn thương không nhỏ. Bác Cổ hiểu ra, đi đến nói: Khoan nói nữa, để tôi rút ra thi độc trong người của các người, để lâu sẽ rất nguy hiểm. Xích Văn Vũ nói: Ê, thi độc đã được chúng ta khống chế, nhưng vẫn chưa đẩy nó ra được, nhờ cậu vậy. Ba người kia ngồi xuống, thả lỏng người, chờ Bác Cổ rút thi độc. Họ cởi áo, bác cổ dùng tay ấn lên đốt sống lưng thứ 5 của họ, rồi dừng ở đó, lấy dao cắt một vết vừa đủ để chảy máu, lục túi của mình. Ông ta đã dự đoán là sẽ có cương thi ở dưới lòng đất, cho nên mang theo rất nhiều thuốc để dùng khi có người bị trúng thi độc. Lấy ra 3 lọ thuốc, đổ ra lọ đầu tiên là một lớp thuốc nhão như là bùn đen, bôi nó lên 3 vết cắt ở trên người của họ. Xích Văn Vũ ngửi thấy mùi thuốc mới nói: "Pháp sư như cậu chắc thông hiểu thảo dược lắm phỏng. Loại thuốc mà cậu bôi cho tôi là tuật ô mão, làm từ cây văn thảo và 3 loại cây họ đồng linh, thêm các loại dược tính đặc biệt của hà não, chiên hoa." Nói đến đây, bác cổ nói: "Ông nói nữa thì còn gì là bí mật của tôi nữa." "Ê, ta chỉ biết có bấy nhiêu thôi, còn cách luyện như thế nào làm sao tao biết." Ông ta cười cười, sau đó lại để cho bác cổ làm. Sau khi bôi xong thuốc thì bác cổ dùng 3 lá phù dán lên chỗ bôi, dùng ngân châm điểm lên những huyệt đạo quan trọng ở trên người. Bác cổ làm rất cẩn thận, bởi vì các huyệt đạo này không phải là đùa, chỉ cần châm vào quá sâu hay quá nông, kết quả sẽ khó mà lường được. Bác cổ đưa pháp lực vào cây châm theo trong người bọn họ, rồi thả ra một chút bổ trùng. Chúng nó trông như những con sâu trắng chui vào trong người của 3 người kia. Bác cổ đứng trước từng người, đưa tay kết ấn chỉ vào lá phủ. Từng dòng chú ở trên đó cứ đỏ rực lên dữ dội, khiến chỗ thuốc kia như là bị nung chảy ra. 3 người cũng chịu đau đớn không thôi. Bác cổ nói: "Đừng có dùng pháp lực, để bổ trùng hút lấy thi độc. Sau khi hút xong, chúng sẽ tự quay lại." Nhìn lấy người của bọn họ, cảm thấy rõ dưới làn da có từng khối nhô lên như là hạt gạo đang di chuyển đến chỗ vết thương do thi vương cào gây ra. Bác cổ khẽ há miệng, thổi ra một luồng khí ở trong người. Bác cổ đưa nó vào chỗ vết thương, dùng tay kết ấn, chạm vào lá bùa, từ từ đẩy pháp lực vào bên trong. Dần dần, những bổ trùng đã hút xong, chỗ vết thương đã trở lại màu vốn có. Vốn không còn tím đen, thi độc cũng đang từ từ tỏa ra. Những chấm đen lại di chuyển đến chỗ vết thương kia rồi chui ra. Bác cổ đã mở sẵn một cái lọ, bỏ chúng vào bên trong, khẽ rút lại lá bùa, đốt lên. Lá bùa cháy, kỳ lạ lại tỏa ra mùi tanh hôi như mùi xác chết lâu năm. Bác cổ lấy ra lọ thuốc khác đưa cho họ nói: "Uống cái này vào đi, sẽ giúp các người khôi phục nhanh hơn." 3 người kia uống thuốc, chờ dược lực thấm. Bác cổ cười cười: "Các người không sợ ta hạ độc sao?" Từ Khang mở miệng: "Lo gì, tôi nghĩ là anh sẽ không có việc gì phải làm như vậy cả." 3 người hồi phục một chút rồi bắt đầu nói chuyện với nhóm của bác cổ. Sau khi biết được chuyện mà cả nhóm đã gặp phải thì Xích Văn Vũ lên tiếng: "Đừng lo, chuyện này để ta." Ông ta nói: "Cái này không phải là do trận pháp mà bản chất nơi này như vậy. Trong không gian và thời gian luôn có những nút thắt giao nhau. Chúng là những nơi thường xảy ra dị tượng. Những pháp sư thường thì đi tìm những nơi như thế này để luyện hóa. Nơi này chỉ được xây dựng một đường hầm, lồng nó vào đây để tự chúng ta nghĩ rằng là trận pháp quấy phá." Đoạn ông ta lấy ra tỏa không linh đưa lên phía trước, niệm chú khởi uy của pháp khí. Tỏa không linh kêu lên những tiếng đinh đinh đang đang, sau đó phóng ra những dao động pháp lực. Những dao động pháp lực như những làn sóng cứ tỏa ra, thậm chí bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Những làn sóng vô hình ấy cũng cứ vang lên, tỏa ra thấm vào trong vách đá. Xích Văn Vũ nói: "Mọi người đứng sát vào với nhau." Tỏa không linh tạo thành những vòng tròn ở dưới đất, tất cả mọi người đứng vào bên trong đó. Xích Văn Vũ vừa đi được một chút thì dừng lại. Sau đó ông ta di chuyển qua một chút nói: "Ở nơi đây cần có quy luật đi đứng cho rõ. Đi bừa bãi ắt sẽ mắc kẹt ở đây." Quy luật cả nhóm đi theo ông ta càng lúc càng làm lối đi hiện lên. Nhưng bác cổ lại âm thầm không nghĩ như vậy. Bác cổ nghĩ Xích Văn Vũ đang lừa hoặc là đánh lạc hướng mọi người. Không biết là ông ta có dự định gì, nhưng bác cổ tin rằng là ông ta đang che giấu cái gì đó. Kể cả Từ Khang và Đô Lương cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ không ai nói gì hết, vì tất cả đều trông chờ vào Xích Văn Vũ để rời khỏi đây. Bác cổ đang nghĩ điều này có liên quan đến Xích tộc, bởi vì dòng họ này tồn tại từ cổ xưa. Nếu như nói thẳng ra là một cổ tộc có lịch sử gắn liền với biến động của đất nước. Không biết họ đã tích lũy và bản lĩnh bao nhiêu, thế nhưng đời nào cũng có những người tài bước lên đỉnh cao từ dòng tộc của họ. Người ta đồn đoán rằng Xích tộc đã từng được thần linh đầu thai, thế nhưng đó là vào đời nào, vào thời gian nào thì không ai đoán được. Không gian có cất giấu 4 món thần khí kia cũng là một dạng giống như nơi mà mọi người đang đứng, nhưng nó là người của Xích tộc và cũng chẳng mấy ai vào được. Từ Khang và Đô Lương đã từng là pháp sư, đã ở Việt Nam lâu, cũng đã nghe rất nhiều chuyện. Xích tộc luôn luôn được thần linh qua lại lui tới, tuy nhiên thực lực ra sao thì chưa được chứng thực. Lúc này, nhờ có Xích Văn Vũ, mọi người đã đến được đường hầm. Lối ra là một chỗ mà ai nấy đều ngạc nhiên, là một tế đàn bằng xương. Nhưng nhìn xung quanh không phải là những kiến trúc bằng xương nữa, mà là một bãi đá. Mọi người ra khỏi, quay lưng lại nhìn. Đằng sau họ vẫn là huyết hải mênh mông bát ngát. Đường hầm này là con đường ngắn, cót để có thể tới đi được. Thế nhưng bỗng nhiên, những tiếng gầm gào vang lên dữ dội. Mọi người phải quay phắt lại nhìn. Ở phía xa một cảnh tượng khiến cho bất kỳ ai nhìn cũng phải nín thở. Là một con cá lớn khủng khiếp đang bị một con vật có hình dạng giống như con rùa nhốt lấy rồi lặn xuống biển. Bác cổ nhận ra ngay con quái vật gì. Đó chính là con rùa mà lúc chúng ta đi vào trong cơ thể của nó. Tuệ Linh nói, may mà chúng ta không đi qua huyết hải, nếu không đã bị nó nhốt lấy. Mọi người bỏ qua huyết hải đi về phía trước, mà họ không để ý rằng khi họ đi qua huyết hải thì huyết hải đã biến mất, thay vào đó là một vùng sương mù đã che lại tất cả. Bác cổ lại nhận ra những dị biến của hai mảnh ngọc ở trong hộp. Ông ta lấy ra, nhận ra là chúng đang muốn thoát khỏi tay, cầm chúng chĩa về hướng mà chúng đang tới. Xung quanh là một vùng không gian rộng lớn, những vách đá nối tiếp nhau. Chỉ tiếc ở trên là một màu xám xịt của đá, chứ không phải là màu của bầu trời xanh. Càng đi mọi người càng nhận ra gì đó bất thường, giống như có một áp lực vô hình đang đè nén tất cả mọi người, khiến cho bác cổ và Xích Văn Vũ phải quay lại nhìn. Liệu rằng phía trước có phải là một tồn tại đáng sợ vượt qua hiểu biết của chúng ta hay không? Khi vượt qua dãy núi đá cao, khung cảnh hùng vĩ mở ra trước mắt. Phía xa xa chính là thứ mà khiến cho bác cổ phải lo lắng, là một ngọn núi đá cao chót vót phải đến hơn 500 mét. Thế nhưng nó lại bị đục thành hình của một chiếc ngai. Ngồi trên đó là một bộ khung cao lớn. Nếu như nói trắng ra thì cũng chẳng ai tin nó có thể tồn tại. Bộ khung xương này có những hoa văn ở trên xương, và đó là một loại uy nghiêm không thể diễn tả bằng lời. Một khung xương của một loài như là rắn, bám từ chân lên cánh tay, đầu ngả trên vai của bộ xương này. Bên dưới của nó là hai hàng những bộ xương nhỏ hơn, nhưng có lẽ đối với con người thì cũng được coi là khổng lồ, phải cao đến cỡ 50 mét. Những bộ xương đây đang làm như một động tác, đó là quỳ một gối, đặt tay lên trước ngực, đầu cúi xuống trước bộ xương đang ngồi trên ngai đá vĩ đại. Bác cổ và mọi người nhìn cảnh này, ai nấy nhìn nhau rồi lắc đầu. Chuyện thế gian này đúng là kỳ quái, cũng không ai biết hết được. Xích Văn Vũ nhìn vậy thì có chút hơi ngạc nhiên, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Điều này làm cho bác cổ để ý. Mọi người đi xuống đó giống như đi vào một thế giới thu nhỏ vậy. Từ dưới chân nhìn lên thì không khác nào bọn họ như là bầy sâu kiến. Từ Khang lên tiếng. Trong truyền thuyết đã từng nhắc tới một giống người khổng lồ là khổng nhân tộc, nhưng cũng không có to lớn đến mức này. Bác cổ, bảy ếch đã từng nhìn thấy thân xác của tổ tiên khổng nhân tộc. Tuy nhiên cũng không thể nào to lớn và hùng vĩ đáng sợ như vậy. Khi nói ra điều này, mọi người càng nghi ngờ đây là một chủng người khác chứ không phải là khổng nhân tộc. Bởi vì những bộ xương này quá đồ sộ, lại không thể tra xét kỹ đặc điểm trên xương của họ, cho nên chưa dám chắc là chủng tộc nào. Bỗng nhiên, bảy ếch nhớ ra chuyện gì, nói to. Ây da, vậy có phải là giống như là Phù Đồng Thiên Vương Thánh Gióng không? Bác cổ và mọi người nghe anh ta nói vậy cũng quay sang nhìn nhau, bởi cái suy nghĩ này cũng đang nhen nhóm trong đầu của mọi người. Bác cổ lắc đầu. Hiện tại cũng chưa chắc, đây mới chỉ là suy đoán thôi. Tuệ Linh gật gật đầu. Truyền thuyết nói Phù Đồng Thiên Vương là thần linh hạ phàm, nhưng bộ xương này không hề có chút thần khí nào lưu lại. mà là tràn đầy bá khí. Mỗi một người đều có suy nghĩ riêng, nhưng đều có một điểm chung là hoài nghi bộ xương khổng lồ này là của một người nào đó, chứ không phải là thánh gióng. Mọi người đi tới gần ngọn núi đã bị đục thành cái ngai, đứng từ bên dưới nhìn lên mới thấy sự khủng khiếp của bộ xương. Từ Khang tấm tắc, người này dù đã chết, chỉ còn lại xương cốt, nhưng vẫn toát ra bá khí chấn nhiếp mọi vật. Ngày trước, hẳn người này khi còn sống, nếu không xưng hùng xưng bá một phương thì cũng là tồn tại khiến cho nhật nguyệt lu mờ. Đứng bên dưới bộ xương, bọn họ vẫn bị một tầng áp lực đè lên. Nó muốn làm cho bất kỳ ai cũng phải quỳ gối thần phục. Ở dưới chân của ngọn núi là một cánh cổng được điêu khắc tỉ mỉ. Tất cả mọi người đi vào bên trong dần dần biết, ở bên trong là một tấm bia đá lớn, có những ký tự được khắc sâu vào trong đá. Ông Tường cẩn thận soi đèn pin mới nói, dạng bia đá này thường được dùng để ghi lại cuộc đời chủ nhân của nó. Nếu đúng thì nó đang nói về bộ xương khổng lồ đó. Bác cổ quan sát nhưng cũng không đoán được đây là loại ngôn ngữ gì. Xích Văn Vũ tò mò đi tới, sau một hồi cũng lắc đầu chịu thua. Mọi người bắt đầu đi xung quanh để tìm xem có manh mối nào không, thì nhận ra ở ba góc có ba cái trụ đá, mặt đá bị lõm vào. Nhìn nó như vậy khiến cho bất kỳ ai đều nghĩ rằng ấy là một cái ổ khóa, phải cần có thứ gì đó để mở nó ra. Bác cổ nhìn bề mặt lõm, thử lấy ra hai mảnh ngọc, sau đó đưa lên ướm thử thì thấy vừa như in, khiến cho mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Khi bác cổ vừa đặt một mảnh vào thì một âm thanh vang lên ken két, chỗ vách đá rơi mạnh xuống, lộ ra một lối đi trống. Từ Khang nói, anh thử đặt mảnh ngọc còn lại bên kia xem, biết đâu có bất ngờ. Bác cổ đi đến đặt mảnh ngọc sang bên ấy, ầm một tiếng, lại một mảnh đá tụt xuống, lộ ra một đường khác. Bọn họ nhìn nhau, chia nhau ra hành động. Mọi người gật đầu rồi bắt đầu đi theo nhóm qua hai lối hai bên. Bác cổ đi tới hai vết lõm, thử lấy lại mảnh ngọc, điều làm cho ông ta ngạc nhiên là lấy ra được, không gặp bất kỳ trắc trở nào. Vậy là bọn họ lại chia nhau để đi vào hai lối đi riêng biệt. Nhóm của bác cổ đi bên trái, nhóm ba người kia đi bên phải. Lối đi bên trái dẫn lên trên có những bậc thang được gọt đẽo cẩn thận, nhưng lại có một vết lõm ở giữa hình cầu. Hơn 100 bậc thang như vậy đi hết, trước mặt của mọi người là một không gian rộng, lại có một cái hồ nước ở giữa. Đây là điều khiến cho bác cổ và mọi người lấy làm lạ lắm. Bác cổ đi tới cái hồ nước, thử lấy tay ra chấm nhẹ lên mặt nước, đưa lên nếm nếm. Độ tinh khiết của nước rất cao, nhưng lại có âm hàn, tốt nhất đừng có động vào nó. Bảy ếch cũng nghe lời, anh ta bỏ qua bên này, đi sang qua hồ nước, nhận ra. Bảy ếch sững lại, thấy một vật lấp lánh lên màu ngọc bích. Tính tình tham lam lại nổi lên, hắn vội tới gần, một lúc lâu thì kêu lên, "Uầy, ở dưới hồ có cái gì?" Ba người kia quay lại nhìn, bảy ếch chỉ, "Kia kìa, cái thứ màu lục." Nhưng bác cổ và hai người kia còn chưa thấy gì cả, vội đi đến vỗ vai của bảy ếch, dùng tay xoay cái ấn ngọc dọc từ trên đầu xuống, ấn mạnh. Bảy ếch kêu lên, "Ây da, đau em." Bác cổ đưa tay tóm lấy khoảng không ở trên đầu của bảy ếch, mà bị tà thuật che mắt đó. Nghe bác cổ nói vậy, bảy ếch sững sờ, vỗ vỗ vai động viên nó không sao. Thế nhưng chợt sững lại. "Này, bảy ếch, lúc nãy mày có đến gần cái hồ chạm vào không?" "Không có đâu anh." Bác cổ nở nụ cười, "Thật chứ?" Vừa nói xong, bàn tay cầm lá bùa dán vào ngực hắn ta, ba ngón tay ấn mạnh quát lên, hiện. Bảy ếch ngã lăn ra đất, cả người bốc lên từng làn khói dày đặc, lăn lộn dưới nền đá. Bác cổ vươn tay thò vào trong làn khói, túm ra một thứ. Hai người kia vừa thấy thì ngạc nhiên. "Này, đó là..." Thứ mà bác cổ vừa lôi ra là vong hồn của một người đàn ông. "Em tao đâu? Tao cho mày 5 nhịp thở để nói ra sự thật. Chỉ cần gian dối, mày sẽ tự biết." Nói đoạn, bác cổ siết chặt lấy hắn ta, từng làn âm khí bị bứt ra khỏi người hắn. Đôi mắt của bác cổ ánh lên tia tàn nhẫn, chỉ cần hắn nói sai, tự khắc sẽ siết chết hắn. Ở dưới hồ. Bác cổ nhìn lại hồ nước, rồi khóa lại pháp lực của vong hồn, ném xuống đất, nhờ tuệ linh trông coi hắn, nếu như có ý đồ xấu, giết. Sau đó cùng với ông Tường nhanh chóng nhảy xuống. Ở bên trong, nước hồ lạnh như đá, lại thêm cảm giác như những mũi châm đâm vào người, làm cho cả hai người khó chịu. Hồ này chỉ sâu 6 mét, nước hồ lại trong veo. Bác Cổ và ông Tường che nhau ra để tìm bầy ếch. Hai người lặn đến đáy, dò dẫm từng chỗ một. Khi đến tận gần trung tâm của hồ, bác Cổ mở to mắt, thấy bầy ếch đang lững lờ ở đó. Vội vàng bơi tới, bầy ếch đang nhắm mắt, nhưng khuôn mặt lại có nét thoải mái dễ chịu lắm. Bác Cổ định đỡ hắn lên thì thấy ở trên tay của bầy ếch có hai đồ vật. Cầm lấy, định vứt đi, nhưng bầy ếch lại cầm chặt đến nỗi như dính vào da thịt vậy. Ông Tường nhìn thấy bác Cổ và bầy ếch. Ông tới định làm như vậy, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Bác Cổ và ông Tường cố gắng nâng hai chân của bầy ếch lên, cùng đưa anh ta lên trên. Lên trên bờ, đặt bầy ếch xuống nền đá, rồi bắt đầu làm quá trình cấp cứu. Hai món đồ mà bầy ếch cầm ở trong tay là một cây đàn ngọc bích và một cái chuông. Ông Tường lấy làm kỳ lạ khi mà bầy ếch cầm chặt cứng hai thứ đấy, dù đã cố sức lấy ra. Sau một hồi sơ cứu, bầy ếch đã có được nhịp thở nhưng yếu ớt. Khuôn mặt của anh ta lại có dấu hiệu khó tin, đau đớn. Bác Cổ nhận ra là hồn phách của bầy ếch đang bị thứ gì đó nắm lấy. Tuệ Linh nói, đường ta quay lại hồ nước, mau lên. Bác Cổ nhanh chóng đưa bầy ếch lại hồ, nửa người ở trên bờ. Bấy giờ bầy ếch cơ mặt mới dịu xuống, lửa tam muội cũng không còn chập chờn như lúc nãy. Nhìn hai món đồ, bác Cổ nói với Tuệ Linh, cô thử xem đó là hai thứ gì. Tuệ Linh nhìn kỹ, cây đàn ngọc bích kia được làm từ ngọc bích, còn cái chuông được làm từ một loại đồng kỳ lạ. Tuệ Linh cầm lên thì lại cảm nhận được như là bị ai thôi miên. Trong đầu của cô vang lên những âm thanh như hớp hồn người. Bác Cổ đứng đó cũng nghe rất rõ âm thanh này. Ông đã nghe qua truyền thuyết về hai con yêu quái Ngọc Tỳ Bà và Kim Trung chưa? Bác Cổ nghe cô nói như vậy liền gật gật đầu. Tôi đã từng nghe về hai loại yêu quái này. Ngọc Tỳ Bà và Kim Trung là hai yêu quái bị giam cầm ở trong lòng đất đến cả 200 năm, được ghi chép trong bài ký Một Giấc Mộng của Vua Lê Thánh Tông. Ở thời kỳ Lý Cao Tông, vua cho chế nhạc đặt tên là đàn Ngọc Tỳ Bà, đặt tên chuông là Kim Trung. Cho đến đời Lý Huệ Tông, nhạc cụ bị Tôn Thất nhà Trần trộm khỏi hoàng cung, chôn ở bên hồ Trúc Bạch. Ở bên trên có trồng một cây anh đào. Đến thời vua Lê Thánh Tông, Ngọc Tỳ Bà và Kim Trung lại hiện vào giấc mơ của vua. Vua biết cho đào lên. Về sau thì chúng lại bị những pháp sư phong ấn, phải mãi mãi ở trong yêu thân. Ông Tường nghe xong mới nói, có cách nào để thức tỉnh thằng ếch không à hai cậu? Bác Cổ suy nghĩ một hồi lâu. Hiện tại bầy ếch đang bị chính hai yêu quái Ngọc Tỳ Bà và Kim Trung hấp hồn, dụ dỗ vào thế giới mộng mị của chúng. Muốn cho nó tỉnh lại thì phải đánh thức nó dậy. Thế nhưng ngoại lực thì chắc là không được. Chỉ còn cách là chúng ta vào trong nơi mà hồn phách của bầy ếch đang bị giam giữ, đánh thức nó dậy. Nói rồi, bác Cổ đặt tay đưa lên mi tâm của bầy ếch, sau đó khẽ phun ra một luồng pháp lực của bản thân lên đó. Bác Cổ từ từ nhắm mắt lại. Ông ta đang dùng vu thuật đưa hồn phách của mình vào trong linh thức của bầy ếch để tìm lại hồn phách của bầy ếch. Nơi này quá nguy hiểm, bởi vì nếu như bác Cổ bị giết ở trong đó vẫn đồng nghĩa là chết. Tuệ Linh ở gần hộ pháp, tránh có tà vật lén gây hư hại cho thân xác của bác Cổ. Ngay lúc này, linh hồn của bác Cổ đang đi một vòng trong vòng xoáy, dẫn thẳng tới phía trước một hố ánh sáng, nơi mà bầy ếch đang bị chính hai con yêu quái dụ dỗ mê hoặc ở trong đó. Bác Cổ ra khỏi vòng xoáy, nhận ra đây là nơi mà mọi thứ đều là những vật chất kỳ lạ. Những núi vàng ở khắp mọi nơi, những châu báu ngọc ngà nằm san sát, vươn dài, rải rác trên nền đất. Tất cả mọi thứ đều là những đồ quý hiếm. Những cành cây được làm từ san hô, lá là vàng bạc, quả là ngọc quý. Bác Cổ lắc đầu, thầm nói, phải về dạy cho nó biết thế nào là kìm hãm ý muốn tham lam vô đáy này lại mất. Bác Cổ đi tiếp, nghe tiếng nhạc ở đâu đó vang vọng. Bác Cổ dừng lại, nhíu mày, đi tới gần nơi phát ra tiếng nhạc. Ấy là một ngôi nhà cao rộng, khang trang, như là của giới thượng lưu. Ở cổng có ghi ếch đại gia. Ở ngoài cổng người ra người vào tấp nập. Bác cổ cũng đi vào bên trong để xem có gì hay không. Bên trong là một không gian xa hoa phú quý, những món nội thất sang trọng được bày biện khắp nơi. Những người ăn mặc quý phái, lịch lãm lui tới nói cười với nhau bên cạnh những bàn tiệc đầy sơn hào hải vị. Bác cổ lắc đầu đi vào sâu hơn. Đây là một đại sảnh, ngồi ở trên cùng là bảy ếch với vợ của anh ta đang ăn uống, ném những tập tiền như là giấy khắp nơi vậy. Người hầu ai nấy đều thanh tú, đứng hầu hạ bên cạnh. Những đứa con bảy ếch mặc đều là quần áo đắt nhất, trên tay chân đều là những món trang sức quý giá nhất. Bác cổ hít sâu. Giàu có cũng biết nhớ đến vợ con, coi như cái thằng này cũng là người có tình. Bảy ếch lúc ấy đang ăn thì ngẩng lên nhìn thấy bác cổ. Ơ kìa, ê anh cũng ở đây sao? Mau mau mau lại đây, anh cổ, ê em giàu rồi. Bác cổ ngồi xuống lắc đầu cười cười. Em biết đây là ảo phải không ấy? Tại sao cứ cố chấp ở trong cái mộng mị này? Em xem vợ con em trong này có đúng là họ hay không, hay là đang đói khổ ở thực tại phải lo từng miếng ăn. Nghe bác cổ nói như vậy, bảy ếch thoáng chốc dừng lại suy nghĩ một hồi, quay người sang nhìn vợ của mình đang cười nói ăn những món ngon, đám con thơ mặc đồ đẹp chạy nghịch khắp nơi. Anh ta thấy bác cổ nói có phần đúng, nhưng mà em muốn, nửa muốn ở lại, nửa muốn rời khỏi anh cổ. Dứt khoát đi, nếu mày không làm được để anh làm cho. Vừa nói đến đây, tất cả nơi này giống như là bị đóng băng lại. Những con người đứng xung quanh bỗng chốc nét mặt của bọn họ lạnh tanh, đôi mắt sâu hoăm hoắm. Bác cổ nhíu mày nhìn quanh nói, các người đã tới thì cũng nên xuất hiện đi. Ở giữa không gian từ từ hiện ra hai người con gái trẻ đẹp, một người mặc y phục màu xanh, dáng người mềm mại, khuôn mặt làm cho ai nấy đều phải đắm chìm trong đó. Người còn lại mặc y phục màu vàng kim, dáng đi thướt tha, nhan sắc chim sa cá lặn. Bác cổ cũng phải công nhận hai người này đều là mỹ nữ trong mỹ nữ. Bác cổ thưởng thức vẻ đẹp của họ, gật gật đầu, nhan sắc tốt lắm. Một người trong đó lên tiếng, giọng nói thánh thót. Xin tự giới thiệu, ta là Ngọc Tỳ Bà, còn đây là Kim Trung. Đã là khách tới nhà thì không trà cũng rượu chứ. Vừa nói xong, trước mặt của cô ta hiện ra một bàn rượu. Nhưng bác cổ lại nói, không cần, ta đến để dẫn đưa em Lạc. Cảm ơn hai cô đã cho nó thỏa mãn mong ước bấy lâu. Nói đoạn túm lấy vai của bảy ếch định kéo đi thì một luồng yêu khí ập vào người của bác cổ. Bác cổ đẩy mạnh bảy ếch ra đằng sau, đưa tay kết ấn điểm về phía trước, một lớp kết giới xuất hiện chặn lại. Hai cô gái kia nở nụ cười, pháp lực cũng khá đó, nhưng muốn thoát khỏi nơi đây mơ sao. Ngoan ngoãn ở lại đây cho ta. Bác cổ nói bảy ếch đi sát vào bên cạnh. Hiện tại bác cổ và bảy ếch đang ở trong dạng linh hồn, phải tuyệt đối cẩn thận. Thân xác rất có thể bị tổn thương, nhưng nếu như linh hồn sứt mẻ thì hậu quả vô cùng khó lường. Bác cổ đưa tay về phía trước, định thò tay vào trong túi lấy pháp khí thì đã quên mất. Hai cô gái cười gằn, không có pháp khí, tôi ta xem ngươi chịu được bao lâu. Bác cổ nhìn hai cô gái bằng ánh mắt đầy khiêu khích, đưa tay về phía trước, bắt pháp ấn điểm về phía Ngọc Tỳ Bà. Cô ta đưa tay lên như là động tác gảy đàn. Từ trong người của cô ta, những luồng âm lực vang lên, chúng như những làn sóng biển, hết lớp này đến lớp khác ập tới. Pháp ấn của bác cổ cũng bị triệt tiêu. Nhận thấy cảnh ấy, bác cổ nói với bảy ếch, khi nào tao nói chạy thì phải chạy thật nhanh nghe chứ. Đoạn giang hai cánh tay sang hai bên, từ từ đưa ngược chiều, một chiều lên một chiều xuống. Hai yêu quái kia cũng bắt đầu thi triển ra yêu pháp, chúng đưa từng làn yêu âm đến bên người của bác cổ, như là muốn phá hủy linh hồn của bác cổ. Những luồng âm lực kèm theo cả yêu lực khiến cho uy năng của chúng nó cảm giác như tăng lên gấp bội. Bác cổ nhìn sang bên đó, thản nhiên nhìn hai con yêu quái Đồng thời từ từ ông ta lật lật bàn tay. Hai phù tự hiện ra hướng về yêu pháp. Từng thứ va chạm vào nhau rồi triệt tiêu. Bác cổ thừa cơ đưa bàn tay trái lên hét lớn: Vu Hãn cổ thân hiện! Khắp người của bác cổ dần dần có biến dị. Từng con mắt, miệng, lưỡi xuất hiện khắp toàn thân. Những cánh tay đỏ đen cũng chui ra khỏi người. Chúng nó như là đung đưa trong gió. Những luồn sát nghiệp tỏa ra khiến cho hai yêu quái kia cũng phải nhăn mặt cau mày. Tên này bị điên sao? Sát nghiệp lớn như vậy mà vẫn không chịu buông sao? Thâu hồn! Nói đoạn, bác cổ đưa tay lên trước mặt, hai tay chuyển động theo quỹ đạo nửa vòng số 8 rồi ngược lại. Hai bàn tay mỗi khi dừng lại đều xoay xoay cổ tay cho đều. Những ngón tay cũng đi theo một quy luật nhất định. Hai cô gái kia cũng bị bác cổ dùng thuật thâu hồn làm cho bất ngờ. Ở dưới chân của cả hai bị một loại lực lượng vô hình cố định. Khắp người không làm gì được, chỉ có đứng yên. Từ trên người của Ngọc Tỳ Bà và Kim Trung dần dần bị rút ra từng lớp hồn phách. Chúng đi về phía bác cổ rồi bị bác cổ túm vào trong tay. Cứ thế cho đến khi cả hai yêu quái bị bác cổ lấy đủ lại hồn phách mới dừng lại. Bác cổ khẽ thở ra mệt nhọc. Bảy ếch mới chạy lại: Ây à, sao anh có chiều ai vậy? Đứng một chỗ mà cũng bắt được hồn phách của yêu quái. Bác cổ lắc lắc đầu giải thích: Đây là một dạng pháp thuật trong vu thuật, chỉ khi tu luyện đến Vu Hãn mới dùng được. Người thi triển và người bị dính liền bị động trong suốt thời gian diễn ra pháp thuật. Nếu làm như vậy là quá nguy hiểm. Nếu như có bên thứ ba lao vào Vu Hãn như là bác cổ dùng thâu hồn thì phải hao tổn rất nhiều mới thi triển ra được. Đúng lúc này ở bên kia, hai con yêu quái lại cười vang: Thật là đáng sợ. Nếu không phải là chúng ta có vô số linh hồn bị giam trong đây dùng để thế mạng, thì chắc một chiêu lúc nãy cũng đủ giết cho hai chúng ta. Bác cổ đưa bàn tay lên, thấy một đám hồn phách của vô số người khác đang kêu gào đòi bác cổ thả ra để tận hưởng khoái lạc sung sướng. Ông ta cầm lấy chúng ném vào trong miệng. Chúng nhìn thấy vậy thì hoảng hốt gào rú lên sợ hãi. Thế nhưng đã muộn, bác cổ đã nuốt sạch. Hai con yêu quái nhìn bác cổ: Thì ra ngươi là tà tu. Hay là chúng ta bắt tay với nhau? Ta không tính là tà, nhưng ta cũng không phải là chính. Hai con yêu tinh nghe vậy thì cười lên khanh khách. Chúng nó có thể vần hoặc nhây nhừa với bác. Dù bác cổ có giết chúng thì chúng vẫn có hồn phách để thế mạng. Mà bác cổ thì chỉ có một mình, rất ít phần thắng. Bác cổ nhận ra hai con yêu quái này đã xuất hiện từ thời đại nhà Lý, chừng ấy năm cũng đủ để phải dè chừng tu vi của chúng. Ông ta vẫn chưa thăm dò hết nông sâu của đối phương thì vẫn phải tuyệt đối cẩn thận. Ông ta cũng hiểu hai con yêu quái này đang vờn mình, mặc dù biết là như vậy nhưng vẫn có đối phó. Chạy! Vừa lúc đó, bác cổ khẽ vung tay, từ trong tay xuất hiện những đốm sáng như là những làn sương đen. Những đốm sáng bị đẩy về phía hai yêu quái. Vu độc không những có trong cơ thể mà còn có cả trong linh hồn, các người biết chưa? Hai con yêu quái đưa tay túm lấy những người xung quanh để đỡ lấy vu độc. Chúng nhanh chóng bị ăn mòn rồi biến mất. Bác cổ thừa cơ dùng mật tông chú khởi lên vạn ấn. Một chữ vạn hiện ra, từ từ bị đẩy về phía của hai con yêu quái. Đoạn lại xách bảy ếch bỏ chạy về hướng khác. Vạn ấn của bác cổ bị yêu pháp của Ngọc Tỳ Bà đánh vỡ. Cô ta nhìn bác cổ mà cười cười: Hay lắm, trẻ như vậy mà có bản lĩnh. Ăn nó vào, chúng ta càng thêm mạnh mẽ. Hai yêu quái nhìn nhau rồi bắt đầu co giò đuổi theo bác cổ và bảy ếch. Lúc này bác cổ và bảy ếch đang bỏ chạy, cả hai không muốn bị hai con yêu quái kia bắt. Nhưng từ phía sau, tiếng cười lanh lảnh của hai con vẫn cứ vang lên. Bác cổ cảm giác âm thanh từ đằng sau đang khuấy đảo pháp lực ở trên người của mình, càng làm cho vết thương của bác cổ không thể cầm cự thêm được. Bất giác nhìn thấy phía trước hàng loạt những ngọn núi cao chót vót. Hết đường, bác cổ và bảy ếch đành phải rẽ vào trong đó. Hai tên yêu quái Ngọc Tỳ Bà và Kim Trung thấy vậy thì dừng lại. Chúng nó chui vào trong cái ổ đó. tính làm sao bây giờ? Chúng ta không nên đụng vào thứ đó, cứ chờ bên ngoài, biết đâu bọn chúng nó bị thứ đó đánh ra. Bác Cổ và 7X đi vào trong ngọn núi, cảnh vật vẫn y như vậy ở bên ngoài, có điều không hề có một động vật hay một bóng người tới lui. Bác Cổ tranh thủ ngồi xuống khôi phục lại, vết thương đã được bác Cổ cầm cố nhưng vẫn có nguy cơ bị vỡ khi bác Cổ dùng quá sức. Lặng lẽ nhìn xung quanh, bác Cổ nói: "Ếch, mày nghỉ một chút đi, rồi hai anh em tìm cách rời khỏi đây." 7X ngồi xuống bên cạnh bác Cổ. Lúc này bác Cổ mới nói chuyện tại sao lại bị kéo vào nơi này. 7X khi đi ngang qua hồ bị một âm thanh rất hay dụ mình tới gần hồ, thấy ở dưới mép hồ có đồ quý, định thò tay xuống thì bị một bàn tay khác nắm kéo xuống. Đến lúc tỉnh dậy thì đã bị ở nơi đây. Ban đầu có thể chạy, thế nhưng bị vật kia cám dỗ cho nên lại đánh mất thời cơ chạy thoát. Bác Cổ hỏi thêm một vài điều rồi mới lắc đầu. "Vậy là rõ, chúng dụ dỗ rồi lại cho cơ hội để thoát, là ràng buộc mày với nơi này. Lần sau nếu như có chuyện như vậy, phải cố nén lòng tham lại, hiểu chưa?" "Ừ, em biết rồi." Đúng lúc này, bên tai của hai người vang lên âm thanh như là sấm, còn một thứ gì đó khiến cho xung quanh chấn động. Âm thanh giống như tiếng ngáy, nhưng lại giống như tiếng thở của một loài thú. Sau một lúc, âm thanh nhỏ lại, nhưng vẫn làm cho bác Cổ và 7X choáng váng. Hai người tò mò quyết định đi theo xem là gì. Qua một vách đá, thứ ở bên dưới hiện lên trong tầm mắt là một người đàn ông bụng tròn, to, đầu đầy râu ria, đang nằm ngủ ngáy phò phò. Điều khiến cho bác Cổ và 7X phải sững người, bởi vì da của ông ta là một lớp vảy giao long, mà giống như là bác Cổ đã đấu. Ông ta nằm ở bên dưới, khẽ dùng tay vỗ vỗ lên bụng, âm thanh như là sấm, lại mang tính âm của trống, làm cho hai người đứng lại càng hoang mang, không biết đây là thứ gì. Có một điều khiến bác Cổ nhầm lẫn, ngay từ khi mới vào nơi này, đây không phải nơi mà yêu quái Ngọc Tỳ Bà và Kim Trung tạo ra, mà đây là một thế giới ngầm ở trong cõi hư vô. Nơi này chính là nhà ngục, vừa là nơi những thành phần nguy hiểm nhất bị giam cầm tại đây. Có yêu ma quỷ quái, tà tu, quái thú, thú nhân, tất cả đều bị nhốt tại chỗ này. Vô hình chung, bác Cổ cũng bị giam ở đây. Bác Cổ đi vào là do bị Ngọc Tỳ Bà và Kim Trung dẫn dụ. Chúng có thể đưa người vào trong nhưng không thể đưa ra. Người đàn ông nọ bỗng nhiên mở mắt rồi đứng dậy. Hắn ta vươn vai, nhấc chân ra khỏi chỗ nằm. Cả người hắn giống như là một khối sắt thép đặc nguội lại. Ông ta nhìn lên trời. Bác Cổ và 7X vội ẩn mình vào bên trong, cả hai cố gắng không để bị phát hiện. Người đàn ông nhìn đến chỗ vách đá rồi bỏ đi. Hắn đi về phía khu rừng rồi biến mất. Bác Cổ và 7X dừng lại thêm một lát mới dám rời khỏi chỗ nấp. 7X nhìn bác Cổ: "Anh Cổ, hắn ta là thứ gì vậy?" Bác Cổ trầm ngâm: "Anh cũng không rõ, nhưng hắn có tu vi cao hơn anh rất nhiều, rất nhiều." Vậy thì mình ra khỏi đây, lỡ mà bị tóm..." Bác Cổ gật đầu đồng ý với ý kiến của 7X. Hai người định rời khỏi chỗ này thì bên kia phát ra âm thanh lớn như là tiếng của hai con mãnh thú va chạm rồi cắn xé lẫn nhau. Nhìn sang bên đó, từng làn máu bắn thẳng lên trời như là mạch nước bị vỡ. "Đi nhanh, đi nhanh." Bác Cổ biết mọi việc ở đây mình chưa thể rõ, cho nên vẫn nên tránh những việc như vậy. Khi cả hai đi được độ 100 mét, âm thanh gào rú ở bên kia im bặt lại. Ở trên đó có một cái bóng đen bay vụt tới. Nó rơi rất nhanh xuống dưới rồi bịch một cái. Một cái xác của một con chăn lớn, thân to như cái cột đình ghép lại. Đầu đã bị cắn nát nhưng thân thể vẫn miễn cưỡng cử động được. Điều làm cho bác Cổ phải cau mày lại là vì con rắn này là một con yêu tinh lâu năm. Yêu khí trên người của nó dày đặc. Những hoa văn ở trên người đủ để chứng minh nó đã sống ngót nghét phải hơn 500 năm. Một con xà tinh cứ như vậy mà bị giết chết, quá thảm khốc. Vậy thì kẻ đó đáng sợ đến nhường nào nữa. Ở bên trong khu rừng, một cái bóng dài bước ra. Hai người, bác Cổ và 7X nhìn thấy nó, vội tìm chỗ ẩn nấp. Bởi vì đó là một con giao long lớn, toàn thân vảy như thép nguội, đầu mọc lên hai sừng, tuy nhiên đã bị gãy. Toàn thân của nó dính đầy máu của con xà tinh. Giao long đi đến gần xác của xà tinh, đưa miệng bắt đầu cắn xé con xà tinh kia. Bác Cổ đưa tay làm dấu để cho 7X im lặng, rồi sau đó hướng về bên kia trong âm thầm. Khi cả hai vừa mới bước đi được vài bước, ở bên dưới lại phát ra âm thanh của con dao long kia, là âm thanh của người đàn ông khổng lồ. Đừng có như chuột nhắt nữa, ra đây. Bác cổ và bảy ếch nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau. Không lẽ mình đã bị phát hiện? Tiếng của người kia lại vang lên tiếp. Nếu không ra, ta phá nát chỗ ẩn nấp của ngươi. Ra mau lên. Hai người kia đứng nhìn nhau thoáng chốc. Bác cổ ra ý, khi đếm đến ba thì cả hai cùng chạy. Đưa ngón tay thứ nhất, thứ hai và cuối cùng là thứ ba thì âm thanh vang lên. Ông đừng có hung dữ. Ta chỉ nhìn ông ăn, ta có ý gì đâu. Từ trên đỉnh núi, một bóng người hạ xuống lơ lửng, mặc bộ đồ màu bạc phếch sờn cũ, nhìn con dao long. Cứ ăn đi, ta không giành với ông đâu. Con dao long há miệng rồi nhốt trọn cái xác con xà tinh vào người, giống như là người ta nuốt một cọng bún vậy. Ngay sau đó con dao long hóa lại thân hình là người đàn ông. Bạch kê, ngươi muốn gì? Người mặc đồ trắng kia nói. Ta chỉ muốn nói là ta sắp thoát khỏi đây. Các tín thuật đồ tôn thờ ta đã lấy đủ tế phẩm. Chỉ chờ ngày linh kê hạ xuống, lúc đó ta sẽ được đưa khỏi đây, nhập xác của tế phẩm. Khi đó ta lại thông dong ở bên ngoài. Người đàn ông bật cười. Bạch kê, ngươi là cái gai trong mắt của Kim Quy. Kim Quy vẫn còn ở ngoài kia thì ngươi là mối lo. Nếu như bị hắn bắt được, kết quả của ngươi rất khó đoán. Không chừng hắn sẽ đem về vặt lông làm sống ngươi. Ông nghĩ giáo long tộc ngoài kia có cứu ông không, hay là để ông chết ở trong này? Người đàn ông nghiêm mặt rồi nói. Là ta tự vào đây để trinh phạt. Khi nào hết thời hạn sẽ có người cứu ta. Lý Phục Đế ư? Ông ta mặc dù bí ẩn thần thông vượt khỏi ngưỡng hiểu biết của chúng ta, nhưng liệu có dám tới đây hay không? Nơi này cũng có rất nhiều kẻ đã bị ông ta ném vào đây. Voi bị đàn kiến sâu xé thì kêu gì mà chả chết. Nói đến đây thôi, ta phải đi nhận tín ngưỡng lực của đám tín đồ. Bác cổ nghe xong, sau đó liền sâu chuỗi những thông tin họ nói chuyện lại với nhau. Một hồi bác cổ giật mình mở to mắt nhìn khắp nơi. Bà ấy hỏi có chuyện gì, bác cổ gì giải thích. Đây không phải chỉ là mộng mị thông thường, cũng không phải là nơi hai con yêu quái Ngọc Tỳ Bà và Kim Trung tạo ra để bắt những linh hồn người thường, mà đây là một không gian dùng để giam cầm. Nói chính xác hơn, đây là một nhà ngục. Bác cổ đã từng nghe tới nơi như vậy, chẳng qua là chưa gặp bao giờ. Ở trong những cổ kinh của Phật giáo hoặc là những cuốn sách cổ của Vu Thuật cũng đã nhắc tới yêu ma quỷ quái khi có tu vi vượt quá kiểm soát của cõi âm, hoặc gây lên tội nghiệp quá lớn làm cho trời đất căm phẫn, đều bị tống vào nơi đây. Nơi này là để chúng tự sinh tự diệt lẫn nhau, muốn rời khỏi đây là điều không thể. Nhưng vẫn có những khe hở, mà muốn đưa người đi ra thì phải trả giá cực kỳ lớn. Đó là huyết tế sinh mạng, dùng chính mạng sống của pháp sư hoặc là các đạo đàn để hiến tế. Các nghi thức này đều bị trời đất ghi lại, rồi sau đó chờ ngày bị thiên phạt tính sổ trả nợ. Những người thực hiện đều là xác định phải đối mặt với điều gì. Nhưng vẫn có những kẻ mù quáng, cuồng tín để làm theo. Bởi ấy hỏi về gã mặc đồ trắng khi nãy, bác cổ cũng đoán ra được người đàn ông kia gọi hắn là Bạch Kê Tinh. Vậy rõ ràng là một con yêu tinh xuất hiện sau thời của Tam Hung, Mộc Tinh, Ngư Tinh và Hồ Tinh. Khi An Dương Vương xây thành Cổ Loa, không xây được thành, sứ thanh là Kim Quy phái đến giúp. Nơi đây là thành, là Việt thường, có chuông nhạc, các nhạc cụ của những đời vua đời trước, lại có thêm cả con gà trống trắng, sống hơn 1.000 năm, dẫn đi quấy phá. Nơi đó có Kim Quy xuất hiện, sau đó mới diệt được Bạch Kê Tinh. Nhưng cũng không hiểu vì sao mà hắn vẫn bị nhốt tại đây. Bảy ếch hỏi về người đàn ông kia, bác chỉ lắc lắc đầu. Hắn ta là dao long, nguyên hình lại có nhiều dị hình như là sừng gãy, những vết sẹo trên người be bét, chứng tỏ là hắn đã trải qua rất nhiều trận chiến. Pháp lực của hắn chắc chắn là vượt xa qua bác cổ. Thế nhưng vì sao lại bị giam ở đây thì bác cổ không hiểu rõ. Người đàn ông tên là Oa đó, khi nhìn thấy Bạch Kê Tinh thì đã bỏ đi. Hắn mới ngồi xuống lại lăn ra ngủ tiếp. Hai người, Bác Cổ và Bảy Ếch chờ cho hắn ngủ thật say mới dục dịch đi ra bên ngoài. Nhưng khi bước chân ra khỏi ngọn núi thì hai luồng yêu khí và yêu âm lại vụt tới, đánh thẳng vào người của Bác Cổ. Bác Cổ đưa tay tạo thành mật ấn đỡ lấy, một bàn tay màu vàng đậm hiện ra, nhưng cũng chỉ đủ để chắn trước người của Bác Cổ và Bảy Ếch. Bác Cổ trầm giọng: "Phá pháp." Bàn tay màu vàng đó bóp nát rồi nổ tung hai luồng yêu pháp kia. Từ phía sau là hai con yêu tinh Ngọc Tỳ Bà và Kim Trung xuất hiện. Bọn chúng bẻ thành gọng kìm chặn hết lối thoát. Chúng nhìn Bác Cổ cười khanh khách: "Ta biết thế nào ngươi cũng ra đây, cho nên ta chờ sẵn." Vừa dứt lời thì từ bàn tay của ả xuất hiện những sợi tơ mỏng vung lên, chúng như những luồng sóng gợn lên đánh về phía người của Bác Cổ. Bác Cổ vội kéo Bảy Ếch chạy khỏi những sợi tơ, nhưng chúng lại va vào nhau rồi cùng phát ra âm thanh khiến cho hai người như bị vô số những mũi kim châm vào tai. Bác Cổ đưa tay lên đọc kinh Phật. Cùng lúc này, ở trên người của Bác Cổ hiện lên một pháp thân có 8 đầu và vô vàn những bàn tay. Mỗi một bàn tay trở thành một món vũ khí vô cùng đáng sợ. Pháp thân cũng có chân tương xứng với tay. Xung quanh là những hình ảnh của những vong hồn đang kinh hãi. Đây chính là pháp thân của Bác Cổ, là hàng phục dạ ma, một hóa thân phẫn nộ của Văn Thù Bồ Tát, Bồ Tát của trí tuệ. Cái này khác hoàn toàn với pháp tướng của Vu Tổ. Bác Cổ vẫn luôn luôn che giấu thứ này. Cổ Đà tu thành pháp thân Bất Động Minh Vương là sau khi gặp được Đức Đạt Lai Lạt. Còn đây chính là pháp thân của Bác Cổ khi trải qua những lần đứng trên bờ vực của cái chết mà ngộ ra được. Theo như truyền thuyết của Mật Tông thì hàng phục dạ ma là hóa thân phức tạp và phẫn nộ khủng khiếp nhất trong tất cả những hóa thân phẫn nộ của Phật giáo. Trên hóa thân này, Văn Thù Sư Lợi đã hàng phục được thần chết Yama khi Yama đang trong cơn khát máu điên cuồng trả thù giết hại người dân của Tây Tạng. Theo truyền thuyết, ở trong Đại Định, Văn Thù Sư Lợi đi khắp nơi trong địa ngục để tìm kiếm Yama. Cuối cùng, ngài đã tìm ra được nơi trú ngụ của Yama và chúng thuộc hạ là một thành phố sắt ở địa ngục. Để điều phục Yama, Văn Thù Sư Lợi sử dụng hình dạng như vậy. Thế nhưng thêm vào đó là có 8 đầu nhân lên nhiều tay, mỗi một cánh tay đều cầm những thứ vũ khí đáng sợ. Hơn thế nữa, từ trong thân của ngài mọc ra thêm một số lượng chân tương ứng. Xung quanh ngài là một số lượng lớn những súc sinh đang kinh hãi dãy giụa. Để đối đầu với cái chết, ngài hiện thân như chính bản thân của thần chết để được nhân lên nhiều lần. Thần chết Yama thấy được bản thân, nhưng sự khủng khiếp lại gấp hơn nhiều lần. Lúc này, thần chết Yama gặp phải tình cảnh đúng nghĩa là sợ muốn chết. Bác Cổ được những nhà sư ở Tây Tạng đã truyền dạy qua nhiều cuộc sinh tử biến cố mới tu thành. Bác Cổ bây giờ đứng nhìn hai con yêu quái, ánh mắt đầy phẫn nộ khiến cho chúng sợ đứng sững sờ lại. Bác khẽ đưa bàn tay, đồng loạt vô số những cánh tay vung lên làm vũ khí. Chúng từ từ bổ mạnh về phía hai con yêu quái nọ. Những chữ vạn và phạn tự dần dần xuất hiện. Ngọc Tỳ Bà và Kim Trung hoảng hốt: "Là pháp thân, là pháp thân hàn phục dạ ma, chạy mau, chạy mau lên." Ấy thế nhưng bây giờ đã muộn. Hàng loạt những cánh tay đập mạnh xuống người của hai con yêu tinh. Chúng nó biến ra thành nguyên thân là đàn Tỳ Bà và cái chuông để đỡ lấy. Yêu khí bùng ra dữ dội nhưng vẫn bị Bác Cổ đè xuống, chấn vỡ nát. Bác Cổ chắp tay nói: "Ta không giết các người, đi đi." Yêu quái nhận thấy có cơ hội thoát thân thì vội vàng thoát một cái biến mất. Bảy Ếch chạy lại gần nói: "Này, sao anh có chiêu hay ho này? Ê, mà không dùng sớm." Bác Cổ lúc này mới ngừng thi triển Phật pháp phun ra một ngụm tinh khí. Pháp thân hàng phục dạ ma của bác cổ vẫn chưa thể nói là tiêu biến mà vẫn còn hiện lên. Bác cổ sẽ ngồi xuống khôi phục lại pháp lực. Được hơn 5 phút mở mắt nhìn lên ngọn núi kia, tránh cũng không thoát. Khắp xung quanh bây giờ là những bóng đen dày đặc, có nhỏ, có lớn, hình dạng từ cây cối đến thú vật, con người, quái nhân. Chúng nó bao quanh đứng tạo thành một vòng tròn, bao vây lấy bác cổ. Bác cổ khẽ mở lời. Các người chào đón ma mới là như vậy sao? Những cái bóng đen đó nhìn bác cổ ánh mắt đầy nghi hoặc. Người là ai? Sao lại vào đây? Bác cổ nhún vai. Ta cũng như các người, không hơn không kém. Chỉ là khi nãy ta có xích mích với hai con yêu quái Ngọc Tỷ Bà và Kim Trung, gây ra sự ồn ào làm phiền mọi người. Đám bóng đen đứng nhìn bác cổ và bảy ếch. Vậy nó là ai? Bác cổ chỉ tay vào bảy ếch. Nó là em trai kẻ thù của ta. Ta bắt hồn phách của nó đi cùng ta, như vậy mới cam lòng. Bảy ếch nghe nói như vậy thì hiểu ngay. Anh ta quỳ xuống khóc lóc, bộ dáng đau khổ. Tôi khổ quá mà bị tên ma đầu này giết rồi bắt hồn vào đây hầu hạ cho hắn mà. Trời ơi là trời, kiếp trước tôi có tham lam gì đâu mà lại gặp phải cái này chứ. Bảy ếch cũng đang ở dạng linh hồn, chứ thân xác thì cũng chắc là chả tuôn ra nước mắt. Bác cổ khẽ vận pháp lực, đồng loạt những cánh tay vang mang vũ khí đưa lên như để thị uy. Đã không có chuyện gì thì mọi người ai về nhà nấy, chúng ta còn phải ghé thăm lão hòa trong núi. Tám đầu người biểu cảm phẫn nộ, bắt đầu đưa ra nhìn xung quanh. Từng luồng Phật quang len lỏi rực lên khắp cả pháp thân. Những bóng đen kia có vẻ e dè, sau đó từng tên biến mất. Chúng chỉ đến đây để xem ai là người gây lên ầm ĩ, chứ không muốn tự dưng đi gây thù với một kẻ mới tới, còn chưa biết nông sâu ra làm sao và tại sao hắn lại quen biết được Giao Long Oa ở núi này. Chờ sau khi tất cả biến mất, bác cổ mới dừng thi triển pháp thân. Pháp thân hàn phục dạ ma cũng do đó mà biến mất. Thế nhưng bác cổ đang bị thương lại cố sức duy trì thân pháp, cho nên vết thương lại càng nặng. Pháp thân của ông ta vừa biến mất thì bác cổ đổ gục xuống. Bảy ếch hốt hoảng. Anh cổ, anh làm sao vậy? Hắn ta định sơ cứu nhưng nhớ ra đây chỉ là trạng thái linh hồn chứ không phải thể xác. Bảy ếch cõng bác cổ lên lưng, định tìm một chỗ an toàn nào đó. Nhưng vừa mới đưa bác cổ lên lưng thì một bóng đen cao lớn phủ lấy người của bảy ếch. Hắn ta ngước nhìn lên, thấy người đàn ông tên Hoa. Ông ta đang đứng nhìn cả hai người bằng ánh mắt lạnh băng. Bảy ếch nói. Ông định làm gì? Vừa nói, anh ta vừa theo thói quen rút con dao, thế nhưng không thấy đâu cả. Anh ta vội lùi lại, nhưng khi đó bàn tay của Hoa đã vươn ra. Hai bàn tay to lớn đưa ra túm lấy bác cổ và bảy ếch, rồi xách đi như không có chuyện gì. Này thả tao và anh tao ra, mau lên, có nghe hay không? Thả ra chứ. Người đàn ông này chỉ nói. Muốn sống thì ngậm miệng lại. Một luồng khí tức sát phạt đè lên người của bảy ếch, khiến anh ta phải im lặng. Người đàn ông mang bọn họ về trong cái hang lớn, sau đó ông ta bỏ đi, vẫn đưa tay vẽ ra một màn kết giới chặn lại cửa hang. Bảy ếch chở ông ta đi khỏi, bắt đầu lay lay bác cổ, nhưng không được. Anh ta cúi xuống nhặt một viên đá, rồi cầm nó như là một cái búa bổ vào kết giới, nhưng vẫn không được. Màn sáng kia lóe lên một cái, hất văng bảy ếch ra xa. Bảy ếch cũng giống như là bác cổ, thổ ra một ngụm tinh khí, cảm thấy cả người thất thoát như thứ gì đó, toàn thân uể oải đau nhức. Vừa lúc đó, người đàn ông kia lại về. Hắn xóa bỏ kết giới, đi vào bên trên, hai tay có hai cái giá gáo rửa khô, ở bên trong là một loại dung dịch đặc sệt, đưa cho bảy ếch. Ngươi và anh ơi, mỗi người một cái. Bảy ếch định nói. Ông ta đưa mắt nhìn bảy ếch. Anh ta nói. Chưa biết thứ này là có cái gì, tôi có chết cũng không tận tay cho anh tôi uống. Người đàn ông đưa tay giật lấy cái gáo, đổ vào miệng một ít. Không có độc, ta cam đoan. Sau đó quay người ra bên ngoài hang. Bảy ếch đổ thử vào miệng, cảm nhận được có một dòng nước mát chảy vào trong người của mình, khiến cho người của hắn dễ chịu. Anh ta uống nhanh hết cái gáo, rồi sau đó cũng từ từ đổ vào trong miệng của bác cổ. Hơn 10 phút sau, bác cổ tỉnh dậy, nhăn mặt nhìn bảy ếch đang lo lắng. Đây là đâu vậy ếch? Bảy ếch lại nói chuyện cho bác cổ nghe. Nghe xong thì bác cổ nheo mắt nhìn lại kết giới ở bên ngoài hành lang. Kết giới bao gồm 4 điểm nút, lấy thủy làm chủ sinh, 3 pháp ấn biến ảo dựa theo quy luật của thủy, băng, hàn khí tạo thành, 1 dòng văn tự lại thêm hải khí. Đó chính là kết giới của hải tộc. Người đàn ông oa đi vào nhìn bác cổ, gật gù. Kiến thức khá đó, hai người không cần phải sợ. Nói đoạn, hắn lại gần chỗ hai người, đưa tay lên. Từ đó, một lượng sinh khí chảy vào trong người của bác cổ và bảy ếch. Ông ta dừng lại, đặt xuống một thứ nước sền sệt với nhau. Bác cổ nói là thủy nhưỡng thổ. Thủy nhưỡng thổ là một loại vật chất vừa có tính thổ, vừa có tính thủy, dùng để chấn thủy và làm nguyên liệu luyện đan. Thế nhưng ở thế giới của loài người, thứ này gần như đã tuyệt tích. Bác cổ nhìn Oa bằng ánh mắt khó hiểu. Ông ta nói, dùng để chữa vết thương cho người đó. Đoạn ông đưa bàn tay to lớn nắm lấy tay của bác cổ. Bác cổ chỉ kịp nhận lấy một cỗ lực lượng vô hình đã chế ngự, khóa chặt lấy người của mình. Thả lỏng đi, ta muốn giết người thì đã quá dễ. Bảy ếch định lao tới, ông ta lại nói. Khoan đã, ông ta không có ý định làm hại anh đâu, mày cứ ở yên đó. Oa nhìn bác cổ rồi khẽ cười, cầm lấy thủy nhưỡng thổ rồi đưa lên người của bác cổ, xoa từ trên đỉnh đầu xuống hai vai, lưng. Sau đó ông ta lấy thêm vài cái vỏ trứng, bẻ đôi, từ trong miệng phun ra một luồng lửa vào cái vỏ trứng. Ngọn lửa được bị nung đỏ, sau đó bị ông ta ộp vào lưng của bác cổ. Bác cổ nhăn mặt lại. Ngồi im nó đi. Hoa vươn bàn tay tỏa ra khí lạnh, thả xuống dưới khiến cho cái vỏ trứng nguội lại. Ta lần đầu tiên gặp một người như ngươi. Sát nghiệp trong người ngươi nặng đến đáng sợ, nhưng vẫn chưa vào ma đạo. Nhập tâm ma thành đại ma đầu, chỉ biết chém giết. Ngươi giỏi. Đoạn Hoa ưa được đưa bàn tay đặt lên đỉnh đầu của bác cổ, định làm gì đó thì bỗng dừng lại. Ông ta nói tiếp. Thương bệnh của ngươi đang tái phát, ngươi đang cố kìm nén nó phải không? Cách này chỉ là tạm thời. Khi thương bệnh của ngươi phát tán ra hết, ngươi coi như đã là người chết rồi. Bây giờ ta chỉ có thể xoa dịu, làm cho nó ngủ yên một thời gian. Về sau ngươi phải tự giải quyết, hiểu chưa? Bác cổ gật đầu, tiếp tục để cho Oa làm tiếp. Bàn tay của ông ta khẽ xuất hiện một cái vẩy cứng như thép. Ông ta đặt nó lên, từ từ đè mạnh từ trên đầu của bác cổ. Những luồng xương đen đỏ thoát ra nhiều hơn và dày đặc hơn. Bác cổ phải nghiến răng chịu đựng nỗi đau đến thấu trời này, chỉ cảm tưởng như một viên thép nóng đặt lên đầu của mình. Trải qua hơn 30 phút sau, Oa dừng lại. Ông ta lau lau tay. Nghỉ ngơi đi. Ông ta khẽ phun ra một luồng xương lạnh vào mặt của bác cổ. Bác cổ cũng chỉ kịp ngã xuống rồi chìm vào giấc ngủ. Bảy ếch nhìn ông ta thì cũng hiểu sự chênh lệch giữa ông ta và bác cổ lớn như thế nào. Oa lấy ra một vài quả dại ném cho bảy ếch. Ăn đi, rồi lấy sức chăm sóc hắn cho ta. Bảy ếch định cảm ơn, nhưng người đàn ông đã quay người đi mất. Trải qua một giấc ngủ sâu, có lẽ cũng đã rất lâu mà bác cổ chưa có tỉnh lại. Bảy ếch nhìn sang, anh ta đang gật gật gù gù. Bỗng nhiên bác cổ động đậy. Bảy ếch chồm dậy. Ê à, anh tỉnh rồi, may quá. Em lo cho anh còn không có dám ngủ đây này. Bác cổ nhìn quanh, mỏi mệt. Người đàn ông đó đâu? Anh ta định đáp thì người đàn ông kia đã bước vào. Oa tới gần bác cổ rồi hỏi. Đã ổn hơn chưa? Có thể rời khỏi đây được. Nơi đây là nơi các ngươi không nên đến. Đi về đi. Bác cổ và bảy ếch định nói gì thì ông ta nói tiếp. Ta đưa các người ra, theo ta. Đoạn ông ta quay lưng, bác cổ và bảy ếch cũng đứng lên đi theo sau. Người đàn ông này dẫn bác cổ và bảy ếch băng qua khu rừng. Nơi này đầy các loại thảo dược và cổ thụ quý hiếm. chỉ thấy được ghi trong sách cổ mà thôi. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những bóng đen của những yêu thú đồ sộ di chuyển cách đó không xa. Nhưng khi người đàn ông này tỏa ra khí tức thì bầy yêu thú sợ hãi mà tránh. Đi bộ hơn một giờ đồng hồ, cả ba đến được một thác nước. Người đàn ông khẽ buông ra một luồng pháp lực vào trong nước. Hai tay của ông ta kết ảo như ấn pháp kỳ lạ. Bác cổ nhìn thấy nhưng vì tốc độ quá nhanh cho nên thủ ấn nhìn không rõ. Từ trong thác nước, một vòng xoáy đột ngột hiện ra. Xung quanh là hàng loạt những chú văn đang lơ lửng, liên tục biến hóa. Đi vào bên trong là có thể trở về trần gian. Nhanh lên, nó không duy trì được lâu. Bác cổ nhìn người đàn ông nói. Tại sao ông lại cứu và giúp đỡ anh em chúng tôi? Đừng có nhiều lời, đi đi. Bác cổ và bảy ếch lắc đầu bước vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy từ từ khép lại, cả dòng thác trở lại bình thường. Oa nhìn bác cổ một lúc lâu, sau đó ông ta quay người bỏ đi. Thế nhưng khi Oa vừa đi khỏi thì Bạch Cây Tinh lại xuất hiện. Hắn nhìn dòng thác nước rồi nở một nụ cười bí hiểm, biến mất. Lúc này ở Việt Nam, sâu trong rừng, một tế đàn lớn đã được đắp. Xung quanh có 10 cây cột lớn, ở trên đó đang treo những loài động vật sống chưa bị giết chết. Ở trung tâm tế đàn có một cái quan tài rỗng ruột, không có thứ gì bên trong, mà trước đó là tượng một con gà trống màu trắng. Từ phía xa xa, những người mặc đồ quái dị. Họ choàng khắp thân là một tấm áo choàng trắng có chấm đỏ ở giữa, tay có xăm hình một con gà trống, nhưng khuôn mặt lại là của người. Một tên nhìn cái quan tài rồi ấm ức. Vật tế đàn đã chạy rồi, đã cho người bắt nó lại chưa hả? Những người này nhìn đằng sau rồi nhìn nhau. Dạ, nó chạy về miền Trung, chắc là theo xe chở nông sản đã trốn lên đó. Nhưng mà ngài yên tâm, chúng tôi đã cho người đuổi lên rồi. Người đàn ông đứng quay đầu lại âm trầm. Năm sau là ngày Bạch Kê Hạ, lúc đó là thời điểm đã chín muồi để chúng ta thực hiện nghi thức gọi Bạch Kê Tinh là trần gian. Từ đây đến lúc đó có nhiều việc cần làm, các người đừng lơ là. Xốc lại đám thuộc hạ và làm việc cho chu đáo, nghe chưa? Quay trở lại với bác cổ và bảy ếch, thân xác của hai người được Tuệ Linh và ông Tường bảo vệ. Ông Tường tới gần bác cổ nói với Tuệ Linh. Hay à, liệu có bất chắc gì không Linh? Tuệ Linh đáp. Cháu nghĩ là không, bởi vì hai cổ làm người rất cẩn thận, bản lĩnh cũng không thấp. Cháu nghĩ là mình vẫn nên chờ đợi thôi. Bây giờ cháu mà vào đó, lỡ như có tà vật hay yêu tinh xuất hiện thì lấy gì mà đối phó? Ông Tường gật đầu. Bỗng thân xác của hai người nhúc nhích. Bác cổ mở mắt ra rồi ngồi dậy. Bảy ếch thì choáng váng. Anh ta khẽ nói. Ây da, đau đầu quá. Nhìn xung quanh nhận ra đã về đến đây thì bảy ếch mừng rỡ. Ây da, vậy là về trần gian rồi. Hắn ta đưa tay sờ chân, sờ mặt của mình rồi vui vẻ nhìn bác cổ. Bác cổ lúc này đã tỉnh hẳn. Tuệ Linh và ông Tường vội vàng hỏi xem có chuyện gì. Bảy ếch kể lại cho mọi người nghe. Kể xong, anh ta quay lại nhìn hai món đồ ngọc tỳ bà và kim trung, nghiến răng chửi. Hai cái thứ chết bầm này, hại ông xem mất mạng để ông đập nát mày ra. Thế nhưng, bác cổ vội can ngăn. Đừng đập chúng. Lỡ chẳng may chúng bị vỡ, giải thoát cho hai con yêu quái bị nhốt thì sao? Mày để cho anh. Bác cổ cầm hai món đồ, trích máu, vẽ cấm phong lên trên đó, niêm phong hoàn toàn hai món đồ này lại. Chưa dừng tay, lại dùng máu của mình vẽ một con mắt, là một dòng văn tự cổ. Hai bên hai dòng vô chú, cẩn thận bọc thêm cả một cuốn chỉ tím nhiều vòng. Dùng một lá bùa nghiệp hỏa bọc vào bên trong. Xong xuôi, mọi người lại tiếp tục đi lên phía trên. Bên trên là một cầu thang dài dẫn lên sau núi, ăn sâu vào bên trong. Cả nhóm bọn họ đi theo thì tới được một cánh cổng. Một bên đã bị phá hỏng gần như không còn sót lại gì. Bác cổ đi tới gần, đưa tay sờ lên, cảm nhận được từng làn hơi mát lạnh lan ra, thấm vào trong tay. Bác cổ nhăn mặt lại vì biết đây là dấu hiệu của khí âm hàn. Tuệ Linh cũng cảm nhận được. Cô nói, cánh cổng này bị nhiễm khí âm hàn quá nhiều, chúng ta vẫn là cẩn thận thì hơn. Bác cổ gật đầu đi vào bên trong. Ba người kia cũng lần lượt đi theo bác cổ. Dưới ánh đèn pin, mọi thứ trong này hiện ra mờ ảo. Xung quanh là những tảng đá vôi và thạch nhũ, bám trên chúng là những tầng rêu phát sáng. Nơi này trông giống như là một tầng trời. Đi được độ 200 mét, cả nhóm nghe tiếng nước chảy. Mọi người vội tới đó thì thấy một dòng chảy lớn, khá xiết và đang cuồn cuộn không dứt. Ông Tường cho ý kiến là cứ đi theo dòng chảy thử xem có phát hiện ra được gì không. Nhưng khi mới đi được vài bước, dọc theo dòng chảy, ở bên dưới, những cái đầu lớn dẹp, thon, nhô lên, muốn đớp lấy mọi người. Ông Tường nhanh chóng vung con dao lên, chém mạnh về phía chúng. Hai cái đầu bị chém, rơi xuống dòng chảy. Bảy ếch cũng lao người tránh khỏi những cú đớp nọ. Bác Cổ vội vàng soi đèn pin nhìn về bên đó, thì thấy chúng lại tiếp tục lặn xuống. Còn chưa kịp nhìn ra là thứ gì, bảy ếch cười gằn. Mày giỏi lắm, mày định ăn ông rồi bỏ chạy à? Đâu có được đâu. Đoạn bảy ếch rút ra một quả lựu đạn cuối cùng ở trong ba lô, rút chốt ném thẳng xuống dòng chảy. Đùng một tiếng, đình tài nhức óc, làm cho nơi này bắt đầu rung chuyển. Ở bên dưới những cái xác dài như rắn, nhưng lại có đầu của cá. Ở hai bên gần cổ lại có chân như ếch. Ở đằng sau không có chân, trên lưng là vảy kỳ lạ. Toàn thân là màu trắng, bị thiếu sáng quá lâu. Bảy ếch cau mày nói, con mẹ nó thứ gì mà xấu thế này. Bỗng từ bên dưới nổi lên những cái bóng khác, chúng đớp lấy rồi ăn thịt chính đồng loại của mình. Cứ như vậy, những cái xác nhanh chóng bị ăn sạch. Bác Cổ lắc đầu, loại này thiếu thốn thức ăn, cho nên đến cả đồng loại cũng ăn thịt. Cả nhóm ngán ngẩm bỏ đi. Đi dọc theo dòng chảy, mọi người đến được một cửa hang cao 3 mét. Dòng chảy là chảy vào trong đó. Khi đi đến trước cửa hang thì phát hiện ra một bộ xương đã nằm ở đây từ rất lâu. Ở dưới chân bị vỡ nát, ở trên đầu có một vết thủng do bị đạn bắn. Bác Cổ ngồi xuống nhìn bộ xương, chạm vào đầu của bộ xương, khẽ đưa một luồng pháp lực vào để thăm dò, xem có tàn niệm sót lại hay không. Bác Cổ nhìn thấy tình cảnh người này và một đoàn của hắn bị một thứ gì đó giết chết. Hắn may mắn chạy được đến đây, nhưng bị bầy quái thú cắn nát một chân. Hắn biết mình không thể thoát, dùng súng tự kết liễu để tránh kéo dài sự đau khổ. Bác Cổ nhìn xuống, ở bên kia là một cái ba lô đã mục nát. Ông Tưởng đi tới, dùng dao vạch lên cái ba lô. Bên trong là những đám sâu bọ bị đánh động, tỏa ra tán loạn. Những thứ ở bên trong hiện ra dưới ánh đèn là một cuốn sổ tay, một cái hộp và những dụng cụ khác. Một băng đạn dùng cho súng lục. Bác Cổ cầm cuốn sổ lên, ở bên trong viết bằng bút mực, chữ nhòe đi nhiều, gần như không thể đọc được. Nhưng vẫn có một thứ làm ông ta chú ý, đó là kẹp ở bên trong này toàn là những lá bùa màu vàng, mực màu đỏ. Cầm lên quan sát, Tuệ Linh nói, đây là bùa trấn tà của đạo giáo Trung Hoa. Loại bùa này được dùng rất nhiều ở nơi thường có ma quỷ xuất hiện. Bác Cổ cũng gật đầu đồng ý. Thế nhưng bảy ếch lại nói một điểm làm cho mọi người phải lưu tâm. Này, người này dựa vào mấy lá bùa này thôi mà dám vào đây, thật sự là mạo hiểm. Hay là có cả pháp sư đi cùng? Nghe anh ta nói như vậy thì cả Bác Cổ và Tuệ Linh cũng có suy nghĩ tương tự. Bác Cổ đứng dậy nói, bảo bảy ếch lấy cái xẻng nhỏ ở trong ba lô, đào ra một cái hố chôn cất người này cho đàng hoàng. Sau khi chôn cất người này, ba người lại bắt đầu tìm một đường khác để đi, bởi vì nếu như xuống dòng chảy này, chắc chắn sẽ bị đám quái thú kia ăn thịt mất. Khi Bác Cổ và mọi người ra khỏi đây thì đám quái thú ở dưới dòng chảy dường như là đang bị những sợi xúc tu nào đó ở bên dưới quặn lên, sau đó hút khô cả máu thịt rồi mới buông ra, trở thành những cái xác khô lềnh bềnh ở trong dòng chảy. Hết tập 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.